Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 410. Vậy liền mua cái máy bay a. Đại hoàng nhưng thật nhẹ gật đầu, Gióc trong lòng hò hét. Không sai, đây là một con thần chó. Sư phụ, vậy ngài có thể hay không đem ngài ném cái bình tuyệt kỹ dạy một chút ta? Gióc vội vàng nói. Đại hoàng nhưng sụ mặt, hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy quay người liền đi. Gióc chỗ nào chịu bỏ qua cơ hội này, vội vàng nhào tới, ôm lấy chân chó. Sư phụ, ngài nếu có thể đáp ứng dạy ta tuyệt kỹ, vô luận yêu cầu gì ta đều đáp ứng. Gióc không thèm đếm xỉa. Đại hoàng đột nhiên quay đầu, chăm chú nhìn hắn, phảng phất là đang nói, ngươi nói là sự thật. Gióc liều mạng gật đầu. Đại hoàng nhẹ gật đầu, dùng chó bắt vỗ vỗ đầu của hắn, gật đầu biểu thị chính mình đáp ứng. Gióc liền hớn hở ra mặt. Rất nhanh, Diệp Khuynh Thiên đoàn người tiếp tục hướng nội thành mà đi. Chủ nhân chúng ta đi nơi nào? Tiêu Kiếm Đình hỏi. Đi Đông Á. Đi máy bay đại hoàng sẽ bị gửi vận chuyển. Đại hoàng ngươi nguyện ý không? Diệp Khuynh Thiên hỏi hướng đại hoàng. Đại hoàng vội vàng lắc đầu. Vậy liền mua một cỗ máy bay trực thăng đi. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Thẩm Hoặc Mặc cùng đại hoàng hét dầm lên. Ngạc nhiên làm cái gì? Thẩm Hoặc Mặc cùng Tiêu Kiếm Đình nhìn nhau, âm thầm nhẹ gật đầu. Diệp Khuynh Thiên thế nhưng là chiến thần bảng bài danh đệ tứ thiên tài, càng là danh chấn toàn bộ Hoa Hạ địa khu đại nhân vật. Đừng nói mua máy bay trực thăng, dù cho mua chuyên cơ cũng hết sức như người bình thường. Chủ nhân, vậy chúng ta trực tiếp đi tìm bán máy bay trực thăng địa phương đi. Tiêu Kiếm Đình đề nghị. Diệp Khuynh Thiên gật đầu. Về sau Tiêu Kiếm Đình theo William Vương Tử nơi đó thăm dò được băng đảo hoàn toàn chính xác có một công ty bán ra máy bay trực thăng. Tiêu Kiếm Đình rất nhanh liên hệ nhà kia công ty, vài người lái xe mà đi, nắm Cherry đứng ở bãi đậu xe dưới đất. Diệp Khuynh Thiên đoàn người thừa thang máy đi vào công ty tổng bộ, đi vào sân khấu. Tiêu Kiếm Đình nói rõ ý đồ đến. Thấy Diệp Khuynh Thiên bọn người phi thường trẻ tuổi, mà lại ăn mặc cũng hết sức phổ thông. Đại sảnh tiểu thư thái độ có chút ngạo mạn, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Khuynh Thiên đám người chỉ là đến xem, căn bản không có đủ mua máy bay trực thăng thực lực. Dù sao máy bay trực thăng cần phải hao phí bên trên ngàn vạn đồng euro. Cấp cao một chút, cần mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu đồng euro. Đại sảnh tiểu thư căn bản không tin tưởng Diệp Khuynh Thiên đoàn người có thực lực kia. Tiên sinh, ngài cùng bằng hữu của ngài thật chính là đến mua máy bay sao? Đại sảnh tiểu thư hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Không mua máy bay chúng ta tới nơi này làm gì? Tiêu Kiếm Đình từ tốn nói. Tốt, cái kia các vị đi theo ta. Rất nhanh, đại sảnh tiểu thư dẫn đầu Diệp Khuynh Thiên mấy người tới dương trong sảnh. Sảnh triển lãm bên trong đã có không ít người mua. Bất quá, bọn hắn đều tại lắc đầu. Bởi vì máy bay giá cả có chút cao hơn những người này mong muốn. Khổng lồ sảnh triển lãm bên trong trưng bày mười mấy chiếc máy bay trực thăng. Mỗi một khung đều để người hai mắt tỏa sáng yêu thích không buông tay. A, sao lại tới đây một đám tiểu hài tử? Có người xì xào bàn tán nói. Ha ha. Bọn hắn nên cùng chúng ta một dạng, cũng chính là đến xem bọn hắn ăn mặc cũng không giống kẻ có tiền, mà lại các ngươi xem bọn hắn mang con chó kia, rõ ràng liền là một đầu củi chó. Đúng vậy, kẻ có tiền làm sao lại mang một đầu củi chó ra cửa? Lại nói dù cho rẻ nhất máy bay trực thăng cũng phải 1.000 vạn đồng euro. Đúng nga. Những cái kia cấp cao lần máy bay trực thăng cũng không phải là có tiền có thể mua. Chỉ có thành công nhân thế, hoặc là nổi danh nhân vật, mà lại cần băng, đảo đại nhân vật đảm bảo. Này chút thanh niên, làm sao có thể thỉnh đến người có thân phận? Cũng không, cho dù là phú nhị đại, không có nổi tiếng thành tích, này nhà công ty cũng sẽ không bán. Mọi người nghị luận ầm ĩ đứng lên. Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý tới bọn hắn. Lúc này, đại sảnh tiểu thư đem Diệp Khuynh Thiên chờ người tới giá cả rẻ nhất máy bay trực thăng trước mặt. Tiên sinh, này chiếc máy bay trực thăng, công ty giá bán là 500 vạn đồng euro. Dứt lời, Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Quá tiện nghi, dừng một chút, Diệp Khuynh Thiên quay người hỏi Tiêu Kiếm Đình. Vừa rồi đại hoàng mở chiếc xe kia, ngươi cho người kia bao nhiêu tiền? 1.000 vạn, Tiêu Kiếm Đình thành thật trả lời. Còn không có ta xe nát tử quý. Thật quá tiện nghi, Diệp Khuynh Thiên vừa mới dứt lời, liền lọt vào một trận chỉ trích. Ha ha, hiện tại người Hoa càng ngày càng hội nói mạnh miệng. Giá trị mấy trăm vạn đồng euro máy bay trực thăng, hắn lại dám nói quá tiện nghi. Đúng vậy à, còn dám nói không có xe của mình quý. Ta xem, hắn có lẽ căn bản không có xe. Một người Hoa hạ, coi như tại băng, đảo có thể mua lấy xe. Cũng là nát xe, người Hoa ban đầu liền ưa thích khoác lác. Chúng ta cũng chỉ làm xem náo nhiệt. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Khuynh Thiên đang khoác lác. Đại sảnh tiểu thư cũng cảm thấy Diệp Khuynh Thiên là đang khoác lác. Thế nhưng, nàng không có đem chính mình chán ghét vẻ mặt biểu hiện quá mức rõ ràng. Dù sao công ty không cho phép đối người mua không tôn trọng. Sau đó, nàng tùy ý chỉ mặt khác một chiếc máy bay trực thăng nói ra. Bộ này, thế nhưng là vang danh xa gần bối này nọ máy bay trực thăng. Giá trị 2.000 vạn đồng euro, chấm ngoặc kép, không chờ đối phương nói xong. Diệp Khuynh Thiên liền lắc đầu nói, làm sao dễ dàng như vậy, không có quý một điểm. Nghe vậy, đại sảnh tiểu thư đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó thầm nghĩ, hừ, người cái này Hoa hạ tiểu tử là đến gây chuyện à. Tốt, ta đây liền để ngươi xuất một chút xấu. Sau đó, nàng dẫn đầu Diệp Khuynh Thiên đám người đi tới bên cạnh sảnh triển lãm. Cái này sảnh triển lãm máy bay trực thăng, giá cả đều tại 100 triệu đồng euro trở lên. Vị tiên sinh này, nơi này máy bay trực thăng vô cùng quý. Ngươi cùng bằng hữu của ngươi nếu là không mua, cũng không cần đụng, nếu không ta sợ các ngươi không thường nổi. Đại sảnh tiểu thư chẳng những lộ ra xem thường vẻ mặt, liền ngữ khí đều lộ ra hơi không kiên nhẫn. Diệp Khuynh Thiên cũng không ngại. Này loại tục nhân, dĩ nhiên sẽ không ảnh hưởng dòng suy nghĩ của hắn. Lúc này, Thẩm Họa Mặc lại nhỏ tiếng nói với Diệp Khuynh Thiên. Chủ nhân, nơi này máy bay trực thăng cần 100 triệu đồng euro. Chúng ta đi đâu làm nhiều như vậy à? Cô bán hàng thính tai, đem Thẩm Họa Mặc lời nói rõ ràng nghe vào trong tai. Nàng đôi mắt bên trong càng nhiều hơn mấy phần khinh thường cùng xem thường. Rác rưởi người Hoa, mua không nổi còn trang. Ta nhìn ngươi có thể giả bộ đến khi nào? Lúc này, những cái được gọi là người mua đều đi tới. Tất cả mọi người là ôm xem náo nhiệt tâm tính đến đây. Dù sao giống Diệp Khuynh Thiên cuồng vọng như vậy người Hoa rất ít gặp. Đương nhiên đám này châu Âu lão cũng vui vẻ tại bỏ đá xuống giếng. Cái kia Hoa hạ tiểu tử gặp qua 100 triệu đồng euro sao? Ha ha, ta đánh cược hắn đều chưa thấy qua 100 vạn. Lúc này, một tên thanh niên đi tới, một thân hoa lệ trang phục, quần áo là xuất từ Pháp Quốc, lấy nhà vẽ kiểu nổi tiếng Thang Mỗ Tư Tay. Liền trên chân đạp giày da cũng là đặc chế. Hắn thủ đoạn mang đồng hồ, giá trị hơn 100 vạn. Mà lại, khi hắn xuất hiện thời điểm, đại sảnh tiểu thư ánh mắt nổi lên ái mộ chi tình. Lúc này, hắn cười nhạt một tiếng. Huynh đệ tới từ nơi đâu? Chúng ta đến từ Hoa Hạ. Tiêu Kiếm Đình nhàn nhạt trả lời. Nghe vậy, thanh niên mắt người trong mắt lóe lên một tia khinh bỉ. Người Hoa tại những người Âu Châu này xem ra liền là quỷ nghèo phát ngôn từ. Thanh niên người tiếp tục hỏi. Cái kia không biết các vị là làm cái gì. Mọi người cũng phi thường tò mò. Vị này ngại máy bay trực thăng quá tiện nghi tiểu gia hỏa.